Hải Tặc Chi Vương Giả Lộ, tác giả, Thự Trạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206, trên đời sợ hãi. Tứ Hoàng Bigmom, vẫn lạc, tựa như cùng tại toàn bộ mênh mông đại hải, bỏ ra đủ để diệt thế đầu đạn hạt nhân đương lượng. Trong nháy mắt đem toàn thế giới đều nổ choáng váng, làm tân thế giới quân lâm thiên hạ. Được xưng trời sinh phá hoại người, Salad Lin Lin. Tứ hoàng tên, thật tới danh quy, không người dám khiêu khích. Nàng dậm chân một cái, toàn thế giới cũng phải rung rung. Như vậy một vị cực kỳ kinh khủng tồn tại. Vậy mà, lại đang nàng hang ổ. Tại mỗi năm một lần trà đạo hội trên, tại chỗ có thế giới ngầm đế vương chứng kiến dưới. Tại Big Mom băng hải tặc toàn thể thành viên nhìn kỹ. Vẫn lạc. Mà còn chết ở một vị tuổi trẻ hải quân trong tay. Quả thực thật là làm cho người ta rung động. Đại hải trình, tứ hải, các đại vương quốc, thậm chí còn người bình thường. Cả thế giới cũng vì đó rung rung. Bọn họ nhớ kỹ ở một cái tên. Lorin, thần thoại Chi Lorin. Cái này thần thoại danh hiệu. Tựa hồ cũng không có người nào sẽ nghi ngờ. Thậm chí ngay cả băng hải tặc dâu trắng đều quỷ dị nghẹn ngào. Bởi vì ai cũng biết, đại hải tặc thời đại sau khi mở ra, một cái tứ hoàng thế lực, ý vị như thế nào? Nếu là đem trước thời đại Roger băng hải tặc điều tới, cùng Big Mom băng hải tặc đối nghịch, đều tuyệt đối sẽ bị hủy diệt. Tứ hoàng, cái này đã không đơn thuần chẳng qua là hải tặc, đây là bá chủ, thời đại người lãnh hàng. Trước đó... cũng không phải không có xuất hiện qua một người một mình đấu tứ hoàng băng hải tặc sự tình. Đó chính là Bách Thú Kaido. Nhưng, đó cũng không coi vào đâu. Ai cũng biết Kaido là bất tử nổi danh. Chính là toàn bộ hải quân đồng thời xuất động. Đều không cách nào đánh chết hắn. Hắn một mình đấu tứ hoàng băng hải tặc. Thuần túy là tìm đâm kích. Có thể Lorin lại gắng gượng hủy diệt một cái băng hải tặc. Đầu tiên là quét ngang tứ phương. Đánh tan bốn tướng tinh liên thủ. Sau đó rất nhiều cường giả nhìn kỹ. Ngang nhiên đánh chết tứ hoàng. Salad Lin Lin. Nghe nói. Trong trận chiến đó. Salad Lin Lin bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Lôi đình biển lửa. Địa thứ nham thạch. Còn có lực lượng nòng cốt linh hồn. Toàn bộ bánh ngọt đảo cũng sắp muốn hủy diệt. Kia cảnh hoang tàn khắp nơi bánh ngọt đảo. Đều là xuất từ tay nàng. Không có ai sẽ hoài nghi vị này tứ hoàng thực lực. Có thể Lorin vẫn như cũ gắng gượng đánh chết nàng. Không phải đánh bại, là đánh chết. Ngay cả chạy đều chạy không thoát. Sau đó, Lorin càng là một người trấn vạn quốc. To lớn một cái vạn quốc hải vực. Rối rít ngược cờ. Một chút thế giới ngầm đế vương môn. Đều biểu thị tuyệt đối sẽ phục tùng an bài. Nghe nói, trong mắt bọn họ. Tất cả đều là kính nể đến mức tận cùng thần sắc. Có người hỏi tới, bọn họ lại nói. Thần phục tại một vị thần linh dưới chân. Thật không coi vào đâu. Đương đại thần thoại, thánh địa Mariezoa, nơi này chính cử hành vạn quốc hội nghị. Các nước vương giả, tề tụ một đường, ngũ lão tinh môn, đều rối rít thích hợp. Alabasta sự tình trước hết như vậy đi. Nghe xong Nefentari, Cobra. Cũng chính là Vivi phụ thân lên tiếng. Tóc vàng ngũ lão tinh mở miệng nói. Ừ, Cobra không dám có một chút bất mãn. Ứng tiếng lui ra. Ở sau thân thể hắn. Đứng thẳng một cái đáng yêu loli. Môi đỏ răng trắng. Gương mặt trắng nõn. Nhu thuận màu xanh tóc dài. Giống như là một cái tinh đến mức búp bê. Nàng chính là vương quốc Alabasta công chúa. Vivi. Năm nay mới 9 tuổi. Phụ vương. Chấm ngoặc kép. Vivi thấp giọng nói. Nàng tuổi tác tuy nhỏ. Nhưng đã bắt đầu tiếp xúc quốc gia việc lớn. Tự nhiên biết rõ một chút sự tình. Đừng nói chuyện. Cobra lắc đầu một cái. Sau đó. Vạn quốc hội nghị. Lại thảo luận một chút sự tình. Có đại hải trình cùng với tứ hải ngang ngược hải tặc. Cũng có các nước một chút vặt vãnh sự tình. Thế giới chính phủ nếu chấp trưởng cao nhất danh nghĩa, tự nhiên cần làm cho này phần quyền lực phụ trách. Hội nghị dần dần tiến hành, đều là nhiều chút không lớn không nhỏ sự tình, nhưng cũng không ai dám khinh thị. đều là tụ tinh, hội thần nghe. Có thể nhưng vào lúc này, kia phòng hội nghị đại môn đột nhiên bịch một tiếng mở ra, đẩy môn âm thanh cực lớn. Người tới hiển nhiên cực kỳ lo lắng, nhưng tất cả mọi người tuy nhiên cũng trợn mắt nhìn, thậm chí cảm thấy đến cái này mạo phạm thế giới hội nghị người, tất nhiên sẽ bị xử tử. Ngay cả trầm ổn ngũ lão tinh môn đều lộ ra không vui chi sắc, trong lòng cũng đã xử tử hình. Thế giới hội nghị là bực nào trang nghiêm thần thánh địa phương, há cho Dương Oai, chính là một vị hải quân đại tướng làm ra bực này vượt qua chuyện, cũng phải bị nặng nề xử phạt, thậm chí cách đi đại tướng chức vị. Cơ hồ liền tại hạ một người trong nháy mắt, đại môn bên ngoài hướng một người tiến vào. Người tới một thân phổ thông ăn mặc, cũng chỉ là một cái phổ thông thông nhân viên tình báo. Cái này nhìn một cái, các nước đám quốc vương, ánh mắt càng bất thiện. Bất quá đây là thánh địa Mariezoa, tự nhiên phải do ngũ lão tinh lai tài quyết, bọn họ tuyệt không thể vượt qua. Báo, báo, báo cáo, nhân viên tình báo sải bước đi vào. Hắn cái trán tràn đầy mồ hôi lạnh, miệng môi đều run rẩy, vốn là một bộ lanh lợi miệng lưỡi, nhưng ngay cả một câu nói đều không nói rõ ràng. Hắn mắt nhìn đến gần đeo đao thị vệ, liên tiếp hít sâu mấy hơi, mới miễn cưỡng ngăn chặn trong ánh mắt rung động cùng kinh hãi ý. Dùng bình sinh chưa bao giờ có ngữ điệu, hét lớn, tứ hoàng, Salut Lin Lin, vẫn lạc. Lời vừa nói ra, toàn trường nhất thời hơi chậm lại, chợt xôn xao. Bất quá, cũng không phải kinh hãi như vậy xôn xao, mà là, từng trận nghi hoặc hoài nghi ánh mắt. Loại tin tức này, người nào sẽ tin tưởng? Vivi càng là thổi phù một tiếng bật cười, dùng quan ái trí chướng ánh mắt, nhìn vị này nhân viên tình báo. Cho dù mới 9 tuổi nàng, đều biết, tứ hoàng đó là nhân vật nào? Quân lâm thiên hạ, chiếm cứ tân thế giới. Ngay cả dạ đại thế giới chính phủ, cũng không dám thiện động. Cảm nhận được những ánh mắt này, nhân viên tình báo nhất thời giận, gầm hét lên. Ngay tại trước đây không lâu, tân thế giới truyền tới tin tức, Lorin trung tướng, độc dâng trà nói sẽ lực áp tứ hoàng băng hải tặc, cuối cùng càng là ngang nhiên đem tứ hoàng chém chết. Hả, hiện tại hẳn xưng là thần thoại. Thần thoại chi Lorin, một hơi đem các loại rung động toàn bộ tình báo bộ môn, thậm chí ngay cả bên cạnh CP tổ chức đều rung động tin tức nói xong. Nhân viên tình báo có loại như chút được gánh nặng cảm giác, sau đó ngẩng đầu thật ngực, dùng mắt nhìn xuống như vậy ánh mắt, nhìn những thứ này quốc vương, mà cơ hồ liền tại hạ một người chớp mắt, ngũ lão tinh trước mặt để điện thoại trùng, đột nhiên cực kỳ dồn dập kêu to lên, đây là nhất truyền tin bí ẩn, cả thế giới, đều ít có người biết, chỉ dùng cho truyền đạt nhất tình báo trọng yếu. Tóc vàng ngũ lão tinh thần sắc trịnh trọng, nghe điện thoại trùng, vừa nghe, ngũ lão tinh đại nhân, tứ hoàng Salut Lin Lin vẫn lạc, Lorin trung tướng một người trấn áp vạn quốc. Thanh âm này cũng không lớn, thậm chí có chút ít, nhưng ở trống trải bên trong phòng hội nghị, lại rõ ràng có thể nghe. Trong phút chốc, giống như ngũ lôi oanh đỉnh, đem tất cả mọi người đều lôi cái kinh ngạc, tất cả mọi người biểu tình nhất trí lạ thường, đều là mặt đầy đờ đẫn vẻ mặt. Bọn họ thậm chí ngay cả rung động thần sắc đều biểu đạt không ra. Vivi chợt che cái miệng nhỏ nhắn, ngập nước trong con ngươi, tràn đầy không thể tin chi sắc. Tứ hoàng Salut Lin Lin vẫn lạc, ngũ lão tinh quỷ triệt trên người, cơ hồ không khống chế được đãng ra một trận máu sắc kiếm ý, để cho người bên cạnh đều phảng phất đi tới tu la như địa ngục. Hắn lại không để ý chút nào, chẳng qua là ngơ ngác nhìn cái kia nói xong tin tức kia sau, lại tĩnh lại điện thoại trùng, tựa hồ có thể từ trong cảm nhận được người bên kia viên rung động. Tứ hoàng Salut Lin Lin vẫn lạc, tương tự tình cảnh đồng thời xuất hiện ở các đại đứng đầu trong thế lực. Nghe nói cái này một thiên hải quân bản bộ đều dường như muốn lật. Kinh khủng kia tiếng hoan hô, nghe nói ngày này còn lại ba cái tứ hoàng băng hải tặc đều yên lặng, nửa ngày đều không một người nói chuyện. Nghe nói Ngày này nguyên bản Mạo Hợp Thần Ly Thất Vũ Hải đều run rẩy, không biết đang suy nghĩ gì. Chưa từng có người nào nghĩ tới một cái tứ hoàng sẽ vẫn lạc, thậm chí sẽ bỏ mạng ở chính mình trong hang ổ. Rất nhiều mạnh mẽ cán bộ nhìn kỹ. Ngày này, thần thoại tên truyền vang thiên hạ, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.